trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử nhíu mày. Theo quy củ, chỉ công chúa đích xuất giá mới có phủ riêng. Các công chúa khác, sau khi thành thân cũng phải sống ở phủ của phu quân. Tam hoàng huynh, ta cắt lời, ý của ta là, ta không muốn xuất giá, nhưng ta muốn có một phủ công chúa thuộc về riêng ta. Tam hoàng tử khẽ trách, đòi hỏi viển vông, ta ngẩng mặt, không né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn, rõ ràng để hắn thấy sự kiên định trong đáy mắt ta. Hồng trần vô định, nếu cái giá của việc rời khỏi hoàng cung là phải gả làm vợ người khác, thì khác gì từ hàm rồng nhảy xuống hang cọp. Đã muốn vùng vẫy thì ta thà vùng vẫy đến cùng. Tam hoàng huynh, nếu huynh giúp ta được toại nguyện, những chuyện quá khứ ta có thể gác lại hết. Được chứ? Giọng ta chẳng hề dịu dàng, thậm chí mang theo vài phần quyết liệt như kẻ cùng đường liều mạng. Tam hoàng tử nhíu mày sâu hơn nữa, trầm mặc một lúc, hắn mới cất tiếng, giọng trầm đục, việc này cần tính kỹ lại. Câu trả lời ấy đã xem như ngầm đồng ý, ta liền nở nụ cười, chắp tay hành lễ, đa tạ tam hoàng huynh. Đêm hôm ấy, ta và tam hoàng tử đạt thành liên minh. Ngày hôm sau, thượng kinh xảy ra một việc kinh thiên động địa. Hơn một năm trước, Bắc địch đánh hạ Đông Kiên thành, toàn bộ tướng giữ thành tử trận. Khi ấy, biên cương khói lửa mịt mù, Bắc địch dã tâm như sói, cửa ải quốc gia như chỉ mành treo chuông, bách tính lầm than, triều đình lo giải nguy cho Đông Kiên, không còn tâm trí lo chuyện khác. Mà nay, Đông Kiên đã được xây lại, Bắc địch bị Vương Sư do Tam hoàng tử dẫn dắt đánh lui 800 dặm. Sĩ khí toàn quốc dâng cao, tộc họ Thiệu vốn giữ thành năm xưa dẫn theo phụ lão, nữ nhân và trẻ nhỏ, quỳ gối ngoài cung môn. Thiệu lão phu nhân dẫn đầu, ngửa mặt lên trời mà kêu oan. Các bà nói, Thiệu gia trấn thủ biên ải mấy chục năm, từng giao chiến với Bắc địch không dưới 100 trận, sao có thể chỉ một đêm là thành vỡ người diệt. Trong đó ắt có khuất tất, khẩn xin bệ hạ cha rõ, để vong linh những anh linh tử trận được yên nghỉ. Nam nhi Thiệu gia, từ lão tướng dày dạn xa trường đến thiếu niên mới nhập ngũ, tất cả đều tử trận nơi Đông Kiên, chỉ còn nữ nhân và trẻ con ở lại thượng kinh. Họ quỳ ba canh giờ liền ngoài cửa trường trực, bách tính vây xem bị quan binh giải tán, các quan lại đi ngang, ai có giao tình với Thiệu gia đều đến an ủi. Tiếc rằng lão phu nhân chẳng chịu nghe ai, nhất quyết đòi thánh thượng đích thân cho lời công đạo. Song lời kêu oan kia chẳng có chứng cứ, không có bằng chứng mà kêu oan. Hành động này chẳng khác gì ép vua thoái vị. Đứng trên tường thành trường trực môn nhìn xuống cảnh náo loạn bên dưới, không chỉ có mình ta, tiết xuân còn lạnh buốt. Có người quấn mình trong áo choàng lông dày, đầu cũng không lộ, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người dưới tường thành. Vì khoảng cách xa, lại giấu đầu trong áo choàng, nên ta không thấy rõ là ai. Nhưng ta nghe rất rõ, nàng ta nghiến răng nghiến lợi hỏi thị nữ bên cạnh, còn tiện nữ kia đã khai chưa? Thị nữ đáp, đại công tử truyền tin nói, vẫn chưa moi được lời nào từ miệng của ả, vô dụng. Nữ nhân kia mắng một tiếng đầy giận dữ, Lương Thu Sảng, cái lão già vô tích sự đó, đến một con tiện nữ mà cũng không khống chế nổi. Thị nữ đang định trả lời, thì phát hiện ta ở đằng xa, vội hạ giọng cảnh báo, nương nương, có người tới. Người nọ lập tức im lặng, xoay người nhìn về phía ta, là Tiêu Tần. Ta khẽ khom người từ xa, coi như hành lễ, nàng khẽ gật đầu, chậm chậm bước lại gần, nói với ta mấy câu rồi dẫn theo thị nữ rời đi. Bảy mẫu thân của Tiêu Tần vào cung thăm con gái, ta cố ý vòng qua ngoài cung điện nàng một vòng, lại tình cờ nghe được vài chuyện nằm ngoài dự liệu. Thị lang bộ binh, đại nhân Lương Thu Sảng, trong phủ có một đích nữ, tên là Lương Xuân Yên. Nữ tử này hiện đang bị giam trong mật lao của Lương Phủ. Chịu hình tra khảo, phụ thân của Tiêu Tần chính là Thượng Thư Bộ Binh. Hai nhà bọn họ đang liên thủ, muốn moi từ miệng Lương Xuân Yên ra một bí mật nào đó. Còn bí mật là gì? Bọn họ không nói, chỉ ngầm hiểu với nhau, nên ta chưa thể dò ra. Thiệu lão phu nhân cùng nhóm nữ nhân và trẻ nhỏ của Thiệu thị đã quỳ ngoài cửa trường trực suốt cả đêm. Hoàng đế không có bất kỳ biểu thị gì, cứ mặc họ quỳ như vậy. Điều này khiến nhiều vị đại thần từng có ý định đứng ra hòa giải cũng đành chùn bước. Thực ra, nếu xét theo lý, tướng giữ thành làm mất thành, đó là trọng tội. Có điều, nghĩ đến việc toàn bộ nhà họ Thiệu đều đã bỏ mạng nơi chiến trường, hoàng đế vẫn luôn nhắm một mắt, mở một mắt, chưa từng truy cứu. Theo lẽ thường, nhà họ Thiệu hẳn nên biết điều, đóng cửa làm thinh, sống cho yên phận. Ấy vậy mà Thiệu lão phu nhân lại không biết điều, cứ cố đem tính mạng của cả nhà đặt lên lửa mà nướng. Triều thần lờ mờ nhận ra hoàng thượng đang bất mãn, chỉ dám đứng ngoài quan sát. Không ai dám dễ dàng nhúng tay vào chuyện rối rắm này. Bởi vậy, khi ta đứng trước mặt lão phu nhân, bà cụ già nua ngẩng đôi mắt mờ đục nhìn ta, nét mặt thoáng có chút kinh ngạc. Ta còn quá trẻ, bà không nhận ra ta là ai. Là người con dâu cả đứng bên cạnh mới nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, đây là Lục công chúa." "Lục công chúa?" Lão phu nhân chăm chú đánh giá ta, rồi hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Ta ngồi xổm xuống, giữ ánh mắt ngang bằng với bà, khẽ đáp: "Qua mùa hạ năm nay, thần nữ sẽ tròn 17." "Con trẻ quá." Ánh mắt lão phu nhân dịu lại, trên mặt mang theo vài phần hoài niệm. "Cũng chạc tuổi cháu nội ta năm ấy. Năm ngoái nó mất, cũng vừa tròn 17. Những lời ấy khiến ta không khỏi nhớ đến mẫu thân. Cách chương.